Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thành, báo thù còn chưa đủ phải không? Còn muốn mượn dao giết người à? Bây giờ nhà họ Vạn như vậy, tôi đã đủ hài lòng. Chỉ là tôi không hề nghĩ tới chuyện mình không thể nhúc nhích nổi. Đương nhiên là không đủ khả năng. Nếu không, trước khi chết, nhất định tôi phải kéo theo Vạn Dục Ninh làm đệm lưng. Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng mày. Có tôi ở đây, cậu kéo nổi sao? Phải, cho nên tôi bỏ qua. Nhìn nét mặt Phương Thành không thấy vẻ tức giận. Tưởng tiên sinh chỉ cần biết người mang thuốc tới phòng bệnh của tôi là Vạn Dục Ninh. Hơn nữa, giữa tôi và cô ta chỉ có chuyện hãm hại nhau, không hề tồn tại cái gọi là tha thứ cho nhau. Tưởng Viễn Chu cũng không biết Phương Thành một lòng muốn chết, càng không biết anh vừa mới uống thuốc. Đây là chuyện giữa cậu và Vạn Dục Ninh, không cần nói với tôi không có hứng thú. Vậy chuyện của Tình Thâm thì sao? Tưởng Viễn Chu nghĩ đến thái độ của Hứa Tình Thâm, trong lòng càng dâng lên một cảm giác lạ thường, không gọi tên được. Đó cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy. Phương Thành biết Tưởng Viễn Chu khó có thể bình tĩnh đối thoại với anh. Hai người bạn họ chẳng ai muốn tỏ ra thân thiện với đối phương. Nếu có một ngày Tình Thâm trở về bên cạnh anh, xin anh đối xử với cô ấy thật tốt. Tôi không cần cậu phải dạy tôi phải làm như thế nào. Phương Thành gật đầu, thời gian tương đối, anh nhắm mắt lại. Tưởng Viễn Chu cảm thấy chi tiết này thật quái dị. Anh nghĩ tới điều gì đó, nhấc chân lên đi ra ngoài. Tài xế nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Chu vừa lúc đưa Vạn Dục Ninh về đến Cửu Long Thương. Alo, Tưởng tiên sinh. Cô Vạn đâu? Cô Vạn quay về Cửu Long Thương rồi. Tưởng Viễn Chu đứng phía trước một cửa sổ cao quá nửa người. Hôm nay cô ấy tới bệnh viện, không xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ? Không ạ, rất tốt. Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại, tài xế xuống dưới mở cửa xe cho Vạn Dục Ninh. Tinh thần cô ta rất tốt, đi ra ngoài. Lúc xế chiều, Hứa Tình Thâm cũng không bận, nhận được điện thoại của Phương Thành thì có chút kinh ngạc. Cô cho là anh khó chịu, lo lắng vội hỏi. Phương Thành, anh không sao chứ? Anh không sao, em bận à? Không vội. Thanh âm của Phương Thành có chút mệt mỏi. Tình Thâm, tới cùng anh đi. Ngay bây giờ sao? Chỉ xin em một lần cuối cùng này thôi. Anh rất muốn em đưa anh đi ra ngoài một chút. Đã lâu anh không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Hứa Tình Thâm nghe vậy, cảm thấy khó chịu. Phương Thành, tại sao anh lại nói như vậy? Đương nhiên là muốn tranh thủ sự thương cảm của em rồi. Anh khẽ cười. Thực sự là một lần cuối cùng. Sau này anh cũng không còn sức ra ngoài nữa. Không được nói bậy. Hứa Tình Thâm ngắt lời anh. Em sẽ tới ngay lập tức. Quy định làm việc của Tinh Cảng từ trước đến nay rất nghiêm khắc, nhưng đối với Hứa Tình Thâm dường như lại hết sức đặc biệt. Huống hồ còn có hơn 2 tiếng nữa sẽ tan tầm. Lúc này bệnh viện cũng không nói gì. Hứa Tình Thâm đi vào phòng bệnh của Phương Thành. Phương Minh Khôn đang mặc bộ áo khoác vào cho Phương Thành. Trời lạnh như thế này, ra ngoài làm gì? Ba, con rất thích mùa đông, thời tiết rất tốt. Phương Thành nhìn bộ quần áo mặc trên người. Con còn muốn đi ra ngoài mua mấy bộ đồ mới nữa, những bộ này đều lỗi thời rồi. Từ trước đến nay, Phương Thành cũng là một người rất coi trọng vẻ ngoài của mình. Hứa Tình Thâm đi tới nói. Được, em đi mua cùng anh. Ba ở đây ngủ một lát đi. Ngày hôm nay con muốn đi ra ngoài riêng với Tình Thâm. Con ngồi xe đẩy, chỉ một mình Tình Thâm. Hứa Tình Thâm cầm chiếc chăn mỏng, phủ thêm cho Phương Thành ngồi ở xe đẩy. Cha nuôi, không sao đâu, bọn con đón xe đi, con có thể nhờ tài xế xe taxi giúp đỡ. Phương Minh Khôn vẫn không yên tâm, nhưng Phương Thành cứ khăng khăng như vậy, cuối cùng ông đành phải gật đầu. Hứa Tình Thâm đẩy Phương Thành ra khỏi bệnh viện, trước cửa đậu vài chiếc xe taxi đang chở khách. Hứa Tình Thâm đưa anh dừng lại, chốt một chiếc xe trong số đó. Chúng ta đi đâu trước? Đi tới trung tâm thương mại Minh Hạ bên kia đi. Được. Hứa Tình Thâm qua nhờ sự giúp đỡ, tài xế là một người đàn ông trung niên nhiệt tình, cũng có sức khỏe. Sau khi đưa Phương Thành lên xe, Hứa Tình Thâm không quên đắp kín chăn cho anh. Đi tới quảng trường Minh Hạ, lúc Hứa Tình Thâm trả tiền, có nói tài xế không cần phải trả lại tiền thừa, nhưng đối phương khăng khăng móc ra 50 tệ đưa về phía cô. Cô chờ một chút, tôi đẩy xe giúp cô. Hứa Tình Thâm không ngừng nói cảm ơn, sau khi đẩy Phương Thành xuống xe an toàn, đẩy anh đi vào đường dành riêng cho người đi bộ. Mua cho anh 2 bộ quần áo trước nhé. Một bộ là đủ rồi, cũng không có cơ hội phải ăn mặc đẹp hơn ngày thường. Phương Thành tương đối quen thuộc với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net